Chương 1183, báo cáo công tác. Đệ Sài gần nhất thật là bận bịu tới cực điểm, bên này đế quốc phản tham mục nát ngay tại hừng hực khí thế tiến hành, bên kia ma giới viễn trinh tựa hồ QNZ tiến vào hồi cuối. Khắp nơi đều là cờ N hắn xem qua văn kiện, khắp nơi đều là cục diện rối rắm. Ma giới bên kia chiến tranh, vô số người trở lấy muốn chia của, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, những cái kia xuất tiền đánh cuộc chiến tranh này nhà tư bản nhóm, so với ma tộc đến chỉ có hơn chứ không kém. Bọn hắn đối lợi nhuận khát vọng, cùng đối với sinh mạng coi thường cùng ma tộc không có sai biệt. Mà đúng là bọn họ, chống đỡ lấy đế quốc cùng nhau đi tới, chiến vô bất thắng. Thành QNZ tiêu hà bại QNZ tiêu hà, những người này ở đây quá khứ vì đế quốc huyết trương cung cấp vô hạn động lực, hiện nay lại nằm ở đế quốc trên người mút lấy đế quốc máu tươi. Đương nhiên, chiến tranh kết thúc về sau, luận công hành thưởng cũng là hiện tượng bình thường. Có ít người đã mất đi bánh gà tổ, tự nhiên có ít người liền nhiều hơn rất nhiều bánh gà tổ có thể chia sẻ. Hoàng đế bệ hạ ngay tại bố cục một lần nữa tẩy bài đế quốc giới quý tộc, một lần nữa tỉnh lại đế quốc kinh tế. Đệ Sài làm đế quốc tể tướng, tự nhiên cũng muốn phối hợp dạng này bố cục, bắt đầu an bài một chút chi tiết. Kết quả là, những ngày này, hắn tổ chức rất nhiều hội nghị, có bộ nội vụ môn hội nghị, có đế quốc giám sát bộ môn hội nghị, càng nhiều còn có bộ nông nghiệp môn hội nghị, công nghiệp bộ môn hội nghị. Không có cách nào, cảm thấy cái gì đế quốc tướng quân mỗi ngày không đi làm chỉ cua gái người, hoặc là cảm thấy cái gì một nước hoàng đế chỉ vây quanh nữ nhân đi dạo người, trên cơ bản đều là không lớn lên hài tử. Nếu quả như thật thân cư cao vị, liền sẽ biết, dù chỉ là một cái doanh trưởng, hợp cách doanh trưởng, mỗi ngày huấn luyện bộ đội kiểm tra chuẩn bị chiến đấu tình huống, liền có thể bận bịu trên dòng dã một buổi sáng. Một cái đoàn trưởng nếu như không lười biếng, chỉ cần đem chính hắn bộ đội còn có quản hạt quân doanh, huấn luyện dùng sân bãi, dự trữ tốt đạn dược đều xem một lần, một ngày này cũng sẽ không cần làm chuyện gì. Huống chi, Đệ Sài là đế quốc tể tướng, nếu như không phải hắn hiện tại còn trẻ, khả năng mỗi ngày chính vụ đều sẽ đem hắn mệt gần chết. Lương thực cục phải chịu trách nhiệm đem năm nay mùa hè lương thực mau chóng phân phối rõ ràng, dư thừa kia bộ phận, muốn đưa hướng ma giới chiến tranh vừa mới kết thúc, chúng ta cờ ơn ở lương thực ổn định đã sụp đổ ma giới vùng mới giải phóng. Đệ Sài xoa huyệt Thái Dương, đối một quan viên phân phó nói. Tên kia quan viên đứng dậy có chút xoay người, mở miệng hồi đáp, hạ quan minh bạch ba ngày trước, vận chuyển về ma giới lương thực xe riêng đã bắt đầu lần lượt chuyến xuất phát. Báo cáo của ngươi ta xem qua, trước đó tổng lượng con ở thỉa u rất nhiều, sau 20 ngày, ma giới sẽ xuất hiện thiếu lương thực. Đệ Sài một bên xoa huyệt Thái Dương, một bên tiếp tục nói. Kia quan viên trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, túi đầu giải thích nói, hạ quan đã tận lực, đây đã là có thể điều ra toàn bộ lương thực. Đệ Sài đình chỉ xoa nắn, để tay xuống dương mắt lên đến xem hướng về phía đối phương, vậy liền theo thứ tự hàng ái, vậy liền dùng quá thời hạn trần lương bổ sung số lượng kia liền nghĩ biện pháp hướng bên trong trộn lẫn hạt cắt mặc kệ ngươi làm thế nào cũng muốn để những cái kia ác ma nô lệ có một miếng ăn hắn cũng mặc kệ những cái kia ác ma ăn đồ vật là cái gì, hắn muốn là tận khả năng ổn định ma giới thiếu lương thực hiện tượng. Chỉ cần vượt qua mùa đông này, năm sau mùa hè, chiến loạn kết thúc, lương thực liền sẽ bội thu, khó khăn cũng liền kết thúc. Kia lương thực của quan viên xoa xoa mồ hôi trên trán, đem thân thể cong thấp hơn một chút, hồi đáp, hạ quan minh bạch. Bộ nội vụ lần này tới người, cũng không phải là bộ trưởng Ỉn, Ỉn gần nhất ngay tại vội vàng thanh lý những cái kia tham ô hủ hóa tham quan ô lại, bận tối mày tối mặt, chỉ có thể để trợ thủ của hắn tới họp. Vị này bộ nội vụ phó bộ trưởng NG hình thể gầy gò, nói chuyện ngược lại là âm vang hữu lực, tất cả tham ô phạm gia thuộc, đều muốn bị mang đến Mayen, xung làm lao lực, phối phát thổ địa. Nếu như bọn hắn tại hạn lúc bên trong không cách nào giao ra đủ nhiều lương thực, vậy bọn hắn liền sẽ bị chấp hành càng khắc nghiệt trừng phạt. Đệ Sài nghe được đối phương báo cáo về sau, mở miệng dặn dò một câu, đế quốc đối tham ô không tha thứ cái này cũng là số lượng không nhiều có liên lụy quan hệ chịu tội. Những cái kia gia thuộc nhất định phải nghiêm túc xử lý, không thể có bất kỳ lòng thương hại ta đã biết nhóm đầu tiên tội phạm đã mang đến Mayen, trong đó liền bao quát bởi vì quan viên tham ô bị liên lụy gia quyến. Kia quan viên lập tức đứng dậy, khẽ gật đầu nói, đương nhiên, còn có một số tội danh không quá lớn phạm nhân, tỉ như nói trộm cướp, lừa gạt các loại phạm nhân, cân nhắc mức hình phạt không cao hơn 2 năm, cũng đều muốn bị đi đẩy đến Mayen đi. Kia Maen không phải biến thành một cái lớn ngục giam đệ sải sức sở, nhìn về phía bộ nội vụ, in an bài thế nào bộ nội vụ phó bộ trưởng NG lập tức trả lời nói, không kém bao nhiêu đâu, bất quá vẫn là có nhất định khác biệt. Nếu như tại Maen tiếp tục phạm tội, một khi được xác nhận, liền sẽ bị lại bắt lại, trực tiếp mang đến ma vực số 2 hành tinh. Nếu như ở nơi đó tiếp tục phạm tội, chỉ có chết hình một cái xử phạt. Ma vực số 2 hành tinh, nhìn đến là tử vong chân chính tinh. Đệ sai nhẹ gật đầu, tùy ý cảm khái một câu. Hắn là tể tướng, để ỉn đi quan tâm tội phạm sự tình là được rồi, hắn không đáng hỏi đến những chi tiết này. Một phương đi hệ N khác cờ, ạ lẻn si rút, nhóm đầu tiên lần khôi lỗi người máy đã bắt đầu đầu nhập trồng trọt sử dụng. Tại khôi lỗi khu, mới khôi lỗi khu, khôi lỗi sức lao động ngay tại khôi phục nơi đó trồng trọt. Công nghiệp bộ bộ trưởng Đờ Nột Kỳ trong tay vớt ve một chi tinh mỹ bút máy, mở miệng báo cáo. So với trước đó phàm nhân cờ ơ mở ma khu, còn có thánh ma khu loại này địa phương, một mực có sử dụng khôi lỗi truyền thống cũ khôi lỗi khu, còn có mới khôi lỗi khu, cũng đã có thời gian dài sử dụng ma pháp khôi lỗi truyền thống. Hiện tại, làm khôi lỗi người máy lại một lần nữa kéo ra khôi lỗi lao động mở màn, dân bản xứ bỗng nhiên có một loại trở về quá khứ mỹ hảo thời đại cảm giác. Năm đó bọn hắn chính là như vậy thong dong tự tại, nhìn xem những khôi lỗi kia thay thế bọn hắn lao động cùng sản xuất. Thậm chí, năm đó khôi lỗi đế quốc đối ngoại phát động chiến tranh, đa số thời điểm cũng là từ ma pháp khôi lỗi làm quân đội chủ lực. Những khôi lỗi này hữu hiệu tiết kiệm nhân lực, đồng thời giảm bớt ma pháp sư tổn thất. Những khôi lỗi này lại trở về, tiếp tục trợ giúp bọn hắn lao động, thay thế bọn hắn sản xuất, bắt đầu không biết ngày đêm khai khẩn những cái kia bởi vì chiến tranh đại lượng hoang vu thổ địa. Ở bên kia, mọi người đã thành thói quen sử dụng khôi lỗi, cho nên khôi lỗi tiếp nhận trình độ QNZ cao hơn một chút. Tất cả mọi người đối khôi lỗi không cảm thấy kinh ngạc, bởi vậy so cái khác địa khu lại càng dễ phổ cập khôi lỗi người máy. Hắn giải thích một câu, sau đó nhìn về phía đề sải. Trước đó Đờ Nột Kỳ làm công nghiệp bộ trưởng, cũng không tại Sì Dịp, hắn là mấy ngày nay mới trở về. Cho nên lần này hắn tự mình tham gia hội nghị, đồng thời báo cáo một chu tờ chính hắn công việc tình hình gần đây. Vị này đế quốc công nghiệp bộ trưởng trước đó vài ngày tại Hịt chủ trì nơi đó công nghiệp chuyển hình công việc, cũng là bận rộn thời gian thật dài, mới trở lại Sì Dịp báo cáo công tác.